Khoa kỹ luyện khí sư, chương 17, AH, ta chưa chuẩn bị, đừng có giạt, gocchuyenaudio.com. Bây giờ, Khương Dự nhìn lại cuốn sách nhỏ trong tay, nhưng không có ghét bỏ như trước đó. Đối với người khác, cuốn này chỉ là dịch phẩm công pháp, nhưng đối với hắn mà nói, hoàn toàn không khác gì một bản bí kíp tuyệt thế. Tu luyện ra một đạo thần ngân, năng lực đặc thù chỉ ít tăng lên gấp đôi. Nếu mà tu luyện ra chín đạo, trong mắt Khương Dự lóe lên vẻ hưng phấn. Luyện thần pháp, hắc hắc, năng lực đặc thù tiến giai, toàn bộ nhờ vào ngươi nha. Một nơi nào đó tại Thiên Chú Thành, chính là thiếu nữ tóc lam mà lúc trước Khương Dự theo dõi. Lúc này nàng cẩn thận từ trong phòng mình đi ra, tỉ mỉ lưu ý động tĩnh xung quanh. Một lát sau, nàng dường như xác nhận cái gì, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chấm, không còn ở đây nữa. Con kiến màu đỏ khôi lỗi kia cuối cùng không còn dám thị nàng nữa. Vừa nhớ tới đây trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi. Không biết bắt đầu từ khi nào, bên cạnh mình có con kiến khôi lỗi đi theo. Nhất cử nhất động của mình hoàn toàn bị người khác giám thị. Mấy ngày này, nàng ngay cả tắm cũng không dám tắm. Thân thể muốn tỏa ra mùi vị khác thường, mà có thể chế tạo ra loại khôi lỗi tinh xảo kia. Hơn phân nửa là một luyện khí sư đã chạm đến địa phẩm. Trước mắt nàng tuyệt đối không thể đối kháng, cho nên dù phát hiện con khôi lỗi kia, nàng chỉ có thể làm bộ không thấy, mặc cho bị giám thị. Nhưng cũng may, từ hôm cấm thành đến giờ, con khôi lỗi kia không biết vì nguyên nhân gì, cuối cùng cũng rời đi. Nhưng ngay sau đó, nàng liền nghi ngờ, lấy thủ đoạn của người kia, sẽ không thiếu tiền tài. Ở trong thành thuê một khu đất không phải là việc khó. Tại sao lại hủy bỏ giám thị đối với mình? Nội tâm thiếu nữ tóc lam đột nhiên bộc một tiếng, trừ phi người kia đã thực hiện được mục đích của mình. Giám thị mình thì có thể đạt mục đích gì? Không gì khác chính là vì tìm kiếm vị luyện khí sư cao cấp kia. Nghĩ tới đây, thiếu nữ tóc lam nội tâm lập tức hoảng loạn lên. Sẽ không đâu, sẽ không đâu, tin tức mấu chốt nhất chỉ có ta biết, người khác không có khả năng tìm được. Thiếu nữ tóc lam lẩm bẩm nói, hai tay bắt lấy góc áo run rẩy, mắt càng lộ vẻ ẩm ướt như muốn khóc lên, như là một tiểu nữ sinh gặp khó khăn. Bỗng nhiên, ánh mắt nàng trở nên tỉnh táo lại, lóe ra một tia sắc bén. Nàng dám khẳng định, tin tức cuối cùng, mình một mực đều giữ trong lòng, trừ phi con khôi lỗi kia có khả năng đọc tâm thuật. Nếu không không có khả năng biết đến, ngày 3 tháng 3, cầu Nguyệt Hồ, ánh trăng cô độc, thả câu thiếu nữ tóc lam trong lòng mặc niệm. Đây chính là ước định của vị luyện khí sư cao cấp kia cùng phụ thân mình. Chỉ có một mình biết, nhưng phụ thân trước khi lâm chung cũng chỉ nói ra vài từ mấu chốt. Chi tiết cũng chưa nói xong, Nguyệt Hồ ở đâu, nàng tìm khắp bản đồ của Thiên Chú Thành, cũng không thấy nơi này. Bây giờ mặc dù đem phạm vi thu nhỏ lại rất nhiều, nhưng vẫn không có manh mối. Ngày 3 tháng 3, cũng sắp đến, thời gian không còn nhiều. Thiếu nữ tóc lam khẽ cắn môi, trong lòng vạn phần cấp bách, nàng lại có chút hận chủ nhân của con kiến khôi lỗi kia. Nếu như không phải người đó giám thị, nàng sẽ có nhiều thời gian đi tìm Nguyệt Hồ. Lúc này trong tiệm luyện khí, người nào đó còn tu luyện luyện thần pháp, hoàn toàn không biết mình bị ghi hận. Đương nhiên, nếu như biết, hắn hiện tại cũng vô tâm để ý. Hiện nay, hắn đang tu luyện đạo thần ngân thứ hai, mà mỗi huyễn cảnh đạo thần ngân cũng không giống nhau. Trong ý thức, Khương Dự mỗi phút giây lại hét vang lên chói tai. Đây là thứ gì? Khương Dự hô to như khóc. Đây là một cái máy giặt quần áo. Ở trong còn có một cặp đồ lót. Khương Dự lúc này hóa thân thành một kiện quần áo. Không biết bị người nào hung hăng ném vào. Dầm cửa của máy giặt quần áo bị đóng lại. Khương Dự nghe được âm thanh cái nút khởi động vang lên tiếng tích. Trong lòng một trận tuyệt vọng. Hắn biết, mình bị sư phụ lừa rồi. Thế giới này sao có thể có máy giặt chứ? Quả nhiên chỉ có mình mới phải gánh chịu loại đãi ngộ này. Ong, ong máy giặt bắt đầu chuyển động. Chuyển động hai vòng liền dừng lại. Ồ, chẳng lẽ trời cao đã nghe được lời cầu xin của ta? Muốn ban cho ta một con đường sống. Khương Dự vui sướng kích động. Phốc phốc tiếng nước vang lên. Từng giọt nước màu vàng đánh lên người Khương Dự. Chấm, chờ một chút, ta chưa chuẩn bị, đừng giặt. Khương Dự bi phẫn kêu to. Chấm, nhưng mà vòi nước vô tình, vẫn như cũ chảy vào. Nhấn chìm Khương Dự, nước màu vàng từ từ dâng lên. Bộ quần áo Khương Dự lúc này chìm trong nước. Máy giặt điên cuồng chuyển động. Tốc độ còn nhanh hơn tốc độ máy giặt mà Khương Dự từng biết trên trái đất. À à à, Khương Dự không ngừng hét lên chói tai như muốn khóc. Cũng may mọi chuyện đều phát sinh trong ý thức hắn, cũng không biểu hiện ra ngoài. Trong hiện thực, Khương Dự vẫn yên tĩnh ngồi xếp bằng như cũ. Lúc này hán tử trung niên ngồi ở cửa tiệm uống rượu. Cảm nhận được trong phòng Khương Dự tâm thần có chút rung chuyển. Không khỏi nghi hoặc, huyễn tượng của tiểu tử này đến tột cùng là gì? Sao lại khoa trương đến nước này? Nhưng, huyễn tượng ở sâu trong ý thức có quan hệ với kinh nghiệm của người tu luyện. Hắn không đoán được đó là cái gì. Sau nửa canh giờ, Khương Dự cuối cùng kết thúc hành trình giặt rũ. Từ trong nhà bò ra. Không sai, là bò ra. Hiện tại hắn cảm giác trời đất quay cuồng. Ngay cả bò ra đều không được. Như muốn đem mình quay lên. Sư phụ, xin đổi cho ta một bản tu luyện tinh thần khác đi. Khương Dự vô cùng ủy khuất. Hắn không chịu được loại hành hạ không phải của con người này. Hán tử trung niên mặt lạnh đi. Muốn luyện thì luyện, không luyện thì trả lại. Khương Dự ngậm miệng không nói. Chỉ có thể theo đường cũ bò về. Còn hai lần nữa là xong rồi. Hắn tự nhắc nhở bản thân kiên trì thêm một chút. Chấm, hai ngày sau, Khương Dự hoàn thành lần thứ ba đại chiến với máy giặt quần áo. Chuyện gì xảy ra, đạo thần ngân thứ hai của ta đâu? Khương Dự trợn tròn mắt, trong lòng cực kỳ không ổn. Trong đầu hắn, vẫn chỉ có một cái thần ngân hình lá liễu như cũ. Ngày thứ tư, Khương Dự chỉ có thể trưng ra vẻ mặt đau khổ như cũ tiến vào. Sâu trong ý thức, vẫn là cái máy giặt đó. Vẫn như cũ là cặp quần lót đó. Cho đến ngày thứ sáu, kết thúc xong một trận xoay tròn điên cuồng. Một đạo hình tròn màu vàng xuất hiện trong đầu hắn. Đây là đạo thần ngân thứ hai. Khương Dự chóng mặt, không thể không nói. Trải qua 6 ngày chịu cực hình của máy giặt, hắn cảm thấy mình tuyệt đối đạt chỉ tiêu kháng choáng váng có thể thỏa mãn yêu cầu của nhân viên hàng không. Nửa khắc sau, Khương Dự mới tỉnh lại, nhìn lại thần ngân trong đầu. Nước mắt chảy ra, nhưng lại nghĩ đến ngày mai còn có cực hình mà mình không biết. Nội tâm lại u ám hẳn, nhất là loại cực hình này xảy ra ở sâu trong ý thức. Không thể khống chế, cái gì cũng có khả năng xuất hiện. Hắn sợ, có một ngày, vạn nhất trong ý thức thân mình biến thành một nữ nhân. Sau đó vô số nam nhân, vừa nghĩ tới đây, tâm thần Khương Dự liền dùng mình, run lập cập, cái công pháp luyện thần pháp này đến cùng là tên TNG trùng lên não nào sáng tạo ra. Khương Dự phẫn hận không thôi. Cách chương.